Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3763, bí mật của thần mộ viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bối, ý của ngươi là Lữ Xuân Thu và Cửu Châu Đại Tần Thủy Hoàng Yến Thành là cấp bậc tiên đế sao? Dương Bách Xuyên hỏi. Linh hồn Kỳ Lân gật đầu nói, cao không thấp, nói thật cho ngươi biết, thần mộ viên chịu trách nhiệm về bí mật người phi thăng trên thế gian có thế trỗi dậy, không chấp nhận chút sơ suất nào. Sức mạnh bên trong vô cùng mạnh mẽ, tu vi thấp hơn tiên để vào trong sẽ hồn phi phách tán. Cho nên vừa rồi ta cũng không phải muốn giết ngươi, chỉ là muốn dọa ngươi mà thôi. Ta đường đường là Kỳ Lân sao lại ra tay với một tiểu bối như ngươi chứ? Lại nói ngươi cũng là người mà lão giả ấy đã chọn, ta cũng không dám ra tay với ngươi. Bây giờ ngươi đừng nghĩ đến thần mộ viên nữa, đợi sau khi tu vi của ngươi đạt đến tiên đế rồi hắn quay lại. Dương Bách Xuyên nghe linh hồn Kỳ Lân nói chuyện, cảm giác trong lòng đang run lên, trong lời nói của linh hồn Kỳ Lân để lộ ra rất nhiều tin tức. Thần mộ viên gánh vác trọng trách quật khởi người phi thăng, tu vi thấp hơn tiên đế đi vào sẽ chết. Điều quan trọng cuối cùng là, theo ý của Kỳ Lân, Dương Bách Xuyên là người mã lão giả nào đó đã chọn, linh hồn Kỳ Lân cũng không dám thực sự giết hắn. Đây, chẳng lẽ lão giả mà linh hồn Kỳ Lân nói là sư phụ Vân Thiên Tà? Nhưng nghĩ lại cũng không đúng lắm, ông là thập nhị kiếp tán tiên, có thể so sánh ngang với tiên tôn của tiên giới, nhưng cũng chỉ tồn tại trong vòng tiên giới. Nhưng mà, nghe ỉ của linh hồn Kỳ Lân này là cấp bậc tổ tông của tộc Kỳ Lân, hơn nữa hình như còn rất mạnh mẽ, không giống với sư phụ Hân. Lời nói của linh hồn Kỳ Lân càng khiến Dương Bách Xuyên tò mò, Hân hỏi linh hồn Kỳ Lân. Tiền bối có thể giải thích một chút không? Văn bối có chút hồ đồ. Linh hồn Kỳ Lân nhìn Dương Bách Xuyên nửa ngày, thở dài nói. Cũng được, giải thích cho ngươi một chút, tránh để sau này lão già kia lại trách ta, nhắc nhở ngươi cũng tốt. Sau đó trầm ngâm nói, ta chỉ có thể nói, tiên giới không phải là đỉnh cao của người tu luyện trên thế gian này. Phía trên tiên giới còn có một cấp bậc rất cao, mà tất cả sinh linh có thể thể tu luyện hoặc sinh linh có thể từng bước chuyển từ thế giới thấp đến thế giới cao hơn đều gọi chung là người phi thăng. Ví dụ như ngươi từ trái đất đến tu chân giới chính là một lần phi thăng. Người tu chân từ tu chân giới phi thăng lên tiên giới cũng là một lần phi thăng. Mà người ở tiên giới phi thăng đến một thế giới cao hơn cũng là phi thăng. Dù là nhân tộc hay yêu tộc thì trong tình huống này đều gọi chung là người phi thăng. Thần mộ viên là nơi mai táng lớp cường giả đại năng phi thăng. Nhưng đó cũng là niềm hy vọng của người phi thăng trên thế gian. Ở thế giới cao nhất có những sinh linh mạnh mẽ tồn tại chặn đường của người phi thăng trên thế gian này. Thần mộ viên chính là hy vọng của người phi thăng. Đợi sau này ngươi tu luyện đến cấp bậc tiên đế lại đến. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết các nguyễn nhân khác nhau. Nhưng bây giờ đối với ngươi mà nói, biết ngược lại không phải chuyện tốt. Tiểu tử trở về tu luyện đi. Ngươi có thể được lão giả ấy lựa chọn. Tương lai tất nhiên có thế vào thần mộ viên. Được ai lựa chọn, người ngươi nói là sư phụ ta Vân Thiên Tà sao? Dương Bách Xuyên rốt cuộc không nhịn được, nữa hỏi ra, ha ha, người ngươi nói là tiểu tử tán tiên kia sao, hắn? Còn không nhận nổi một tiếng lão già của ta đâu, đừng hỏi nhiều, tương lai sẽ có ngày ngươi hiểu được thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, linh hồn Kỳ Lân nói, ánh mắt đảo qua Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được linh hồn Kỳ Lân này liếc qua cánh tay trái của hắn. Tay trái Hân có gì đẹp sao? Dương Bách Xuyên nghĩ lại, có. Bình Càn Khôn, các sai khác đang copy và ăn cắp của chuyện As nhé cả nhà. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện As.vn à? Vào Google gõ chuyện As là ra nhé. Lúc này trong lòng hắn có chút đăm chiêu. Nhưng thấy linh hồn Kỳ Lân không muốn nói nữa, ra lệnh đuổi khách, hẳn cũng không nhiều lời, hắn biết linh hồn Kỳ Lân sẽ không nói thêm gì nữa, đành phải từ bỏ. Nếu thần mộ viên đúng thật chỉ có tu vi tiên đế mới có thể vào trong, bây giờ Hân vào đó khác nào tìm chết, vẫn là bỏ đi. Nếu đã vậy, văn bối cáo từ, Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi, đợi đã, vật này cho ngươi, ta biết tiếu tử ngươi trong lòng chấp niệm, sau này phi thăng lên tiên giới. Nếu có thể lĩnh ngộ, có thể nhập lục đạo, tiêu trừ chấp niệm trong lòng hãy chiếu cố cho tộc của ta, ta sẽ ghi nhớ ân nghĩa của ngươi. Trong lúc linh hồn Kỳ Lân nói chuyện, há miệng phun ra một luồng ánh sáng dài ba thước, dày bâng ba ngón tay, lập tức xuyên vào giữa mi tâm của Hân. Trong đầu Dương Bách Xuyên vang lên một tiếng động, sau đó kinh ngạc nói. Căn nguyên kỳ lân, hãy làm tốt nhé, căn nguyên này xem như ta cảm ơn ngươi đã chiếu cố hậu bối cuối cùng của ta. Dứt lời, linh hồn kỳ lân hóa thành ánh sáng bảy màu biến mất ở cánh cống vào thần mộ viên. Cách chương.